bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 20, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit, Darling Beta, Chi, sao. Hứa Kính cảm thấy anh sắp trở thành cố vấn gia đình của giám đốc Tần rồi. Ví dụ như giám đốc Tần vừa đưa áo cho ngài Sở về đã ngay lập tức vẫy tay gọi anh vào văn phòng, anh tưởng có việc gì gấp, không ngờ vừa đóng cửa lại, giám đốc Tần đã nói. Có một người bạn của Sở Nghĩa đến đây, cậu nói xem liệu chúng tôi có nên ăn cùng nhau một bữa cơm không? Ngoặc kép, Hứa Kính suy nghĩ rồi đáp, vậy phải xem quan hệ giữa cậu ấy và người bạn kia như thế nào? Ngoặc kép, giám đốc Tần hơi nghiêng đầu, có điều hình như đang nghĩ tới cảnh tượng không hay ho nào đó, vẻ mặt của anh cũng trở nên không tốt. Sau đó, anh cúi đầu gõ chữ, Hứa Kính đoán anh đang gửi tin nhắn cho ngài Sở. Ngay sau đó, giám đốc Tần nói với Hứa Kính, quan hệ không tồi, ngoặc kép, Hứa Kính gật đầu, vậy hẳn là nên, nhưng ngài cũng nên hỏi ý kiến ngài Sở xem thế nào. Ngoặc kép, giám đốc Tần lại cúi đầu gõ chữ, Hứa Kính đan tay đứng chờ một bên, không lâu sau, giám đốc Tần ngẩng đầu lên nói với anh. Ăn lẩu, cậu đặt bàn ở nhà hàng giúp tôi. Ngoặc kép, vâng, Hứa Kính nói tiếp, ăn lúc 7 giờ là vừa ổn, buổi chiều hẳn ngài sẽ xong việc lúc 6 giờ, dư chút thời gian để nghỉ ngơi và lái xe. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, sau đó Hứa Kính liền rời đi. Trong lòng anh thầm than, ai bảo anh kết hôn sớm, có kinh nghiệm trong mảng hôn nhân làm gì chứ? Có điều, bản thân anh không ngờ giám đốc Tần không chỉ giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc mà còn có thái độ y như thế với chuyện hôn nhân của mình. Lần đầu tiên anh thấy có người tiến hành hôn nhân theo kiểu kinh doanh nghiêm túc như vậy. Nói máu lạnh cũng không đúng, mà bảo ấm áp càng không phải. Xét về điểm này, Hứa Kính không nhịn được cảm thấy hơi đồng cảm với Sở Nghĩa. Rất nhanh đã tới 7 giờ. Sở Nghĩa và Tần Dĩ Hằng đều không phải người hay đến trễ, vì thế hai bên gần như đến nhà hàng cùng một lúc. Sở Nghĩa nhanh hơn một chút, sau khi anh và Trương Khải ngồi xuống, Trương Khải thấy một nhân viên phục vụ nam có bộ dáng khá đẹp trai liền quay sang trêu ghẹo. Không đến 2 phút sau, WeChat của người kia đã tới tay. Mà lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng đã đi tới bàn ăn được đặt riêng cho họ. Sở Nghĩa kéo nhẹ tay Trương Khải, dùng ánh mắt bảo hắn giữ ý tứ một chút. Trương Khải có được WeChat của nhân viên kia thì vui dạo dực hớn hở ngồi xuống, còn cố tình đưa ảnh của người đó cho Sở Nghĩa nhìn. Sở Nghĩa bất đắc dĩ, đành khẽ gật đầu, ý bảo hắn tao biết rồi, biết rồi. Vài động tác nhỏ của hai người đều rơi vào tầm mắt của Tần Dĩ Hằng, bản thân anh cũng không ý thức được mình đang thoáng nhíu mày. Sau đó, anh bước nhanh tới, ngồi xuống vị trí cạnh Sở Nghĩa. Sở Nghĩa thấy anh ngồi xuống liền đưa máy tính bảng của nhà hàng cho anh. Anh ăn gì, ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng lấy khăn giấy lau tay, khách sáo nói. Để ngài Trương gọi đồ đi. Ngoặc kép, Sở Nghĩa gật đầu, Sở Nghĩa cũng hiểu được phần nào, dù sao Trương Khải mới là khách cậu và Tần Dĩ Hằng là chủ. Thế nên khi Tần Dĩ Hằng nói vậy cậu cũng không khách sáo với anh nữa, ngay lập tức đưa máy tính bảng cho Trương Khải. Sau khi Trương Khải cầm máy tính bảng, Sở Nghĩa quay đầu hỏi Tần Dĩ Hằng. Anh có kiêng ăn gì không? Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Đều ăn được, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ok, ngoặc kép, Trương Khải đặt máy tính bảng ở giữa hắn và Sở. Góc truyện audio.com, Nghĩa, hai người bắt đầu thảo luận, Trương Khải, nước lẩu thì thế nào, chồng mày ăn cay được không? Ngoặc kép, Sở Nghĩa quay sang hỏi Tần Dĩ Hằng, anh có ăn cay được không? Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, ăn được, ngoặc kép, Sở Nghĩa quay đầu lại thấy Trương Khải đã chọn lẩu uyên ương. Lẩu uyên ương đi, hai ta không ăn cay, để chồng mày ăn bên cay kia. Sao, nồi lẩu uyên ương, nồi lẩu hai ngăn, thường có một bên cay và một bên không cay. Sở Nghĩa, gọi một đĩa thịt bò thêm bún con rách cuộn sao, còn gì nữa không? Ngoặc kép, sao, bún con rách cuộn, hay còn gọi là bún nưa cuộn. Được làm từ bột củ con rách, tiếng Việt gọi là củ nưa, được dùng phổ biến trong ẩm thực Nhật. Bún có hàm lượng chất xơ rất cao, là loại củ có tính mát nên cực tốt cho tiêu hóa và cho sức khỏe nói chung. Trương Khải, chả tôm bằm, sao cho mày nữa? Ngoặc kép, sao chả tôm bằm, hỗn hợp tôm bằm, xay để cho vào lẩu hoặc canh. Sở Nghĩa, chả tôm bằm, ngoặc kép, Trương Khải, cái này, còn cả cái này nữa, muốn gọi hai phần này không? Ngoặc kép, Sở Nghĩa, có chứ, ngoặc kép, Trương Khải, rau củ, đồ uống nữa, mày uống gì? Tao gọi hai bình rồi. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, hai người chọn đồ rất nhanh, Sở Nghĩa đưa máy tính bảng sang cho Tần Dĩ Hằng, muốn để anh gọi thêm mấy món. Tần Dĩ Hằng nhận lấy, cũng đặt máy tính bảng ở giữa Sở Nghĩa và anh. Giống như vừa rồi, Sở Nghĩa cũng nhìn anh gọi,

Xin chào, anh đã về rồi à? Trương Khải vội vàng đứng lên chào Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cúi đầu nhìn sàn nhà bằng gạch men sứ, hỏi. Không lạnh sao, ngoặc kép, không, Trương Khải đang định trả lời, ngay sau đó liền biết ý ngừng lại. Người ta có hỏi hắn đâu? Sở Nghĩa cũng đứng dậy, trả lời. Không lạnh ạ, trong nhà vẫn ấm. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng nhìn sàn nhà. Mai tôi sẽ đi mua một cái. Góc chuyện audio.com. Thảm, ngoặc kép, Trương Khải nghe thấy liền hít hà một hơi, lui về phía sau một bước đi tới chỗ Tần Dĩ Hằng không nhìn thấy, làm động tác bị bắn vào tim với Sở Nghĩa. Sở Nghĩa có thể không hiểu sao? Cậu rất hiểu, cậu đành cười nói, không cần, em cũng không hay chơi game đâu. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng không miễn cưỡng cậu quay sang quan tâm đến vị khách mới tới. Chuẩn bị tốt phòng cho cậu ấy chưa? Ngoặc kép, Sở Nghĩa gật đầu, tốt rồi ạ, ngoặc kép, Trương Khải đứng cạnh hai người, lúc này mới nhận ra được sự dư thừa của bản thân, hắn cười lui về phía sau một bước. Tôi thấy thời gian không còn sớm, tôi đi ngủ trước nhé, hai người ngủ ngon. Ngoặc kép, Sở Nghĩa gật đầu với Trương Khải, ngủ ngon, ngoặc kép, sau khi Trương Khải trở về phòng, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đi lên tầng 2. Hai người sóng vai đi cạnh nhau, đèn cảm ứng âm thanh sáng lên theo từng bước chân của cả hai. Đi qua phòng sách Tần Dĩ Hằng đột nhiên dừng lại, gọi một tiếng. Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa cũng dừng lại. Sao vậy ạ, ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng mở cửa phòng sách. Vào đây với tôi, ngoặc kép, tim Sở Nghĩa ngừng lại có chút sợ hãi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo Tần Dĩ Hằng vào phòng sách. Tần Dĩ Hằng bật đèn, đi tới ngồi trước bàn làm việc để Sở Nghĩa ngồi đối diện anh. Tiếp đó, anh lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa nhận lấy tờ giấy, đầy nghi ngờ cúi xuống nhìn nội dung trên giấy. Không nhiều chữ lắm, nhưng trên đó có viết, món ăn không thích món ăn ưa thích ngôi sao ưa thích động vật ưa thích ghét loài động vật nào, rất nhiều loại câu hỏi. Tần Dĩ Hằng, điền đi càng tỉ mỉ càng tốt, ngoặc kép, Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đây là cái gì, ghi chép về bạn cùng lớp sao, cách chương.